Trên đường trở về kiếm các, quận đô náo nhiệt đã dần trầm lắng xuống. Mặc dù vẫn còn rất nhiều cửa hàng buôn bán, nhưng một chút quán bán đồ ăn đã dọn. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua trông thấy một chỗ bán kẹp hồ lô đang dọn dẹp. Nhìn qua những viên kẹo hồ lô đỏ rực, hắn suy nghĩ một chút, đi đến phụ cận mua một xiên hồ lô. Cầm trong tay, Hứa Thanh ăn một cái, lông mi khẽ nhướng lên, cúi đầu nhìn xiên kẹp hồ lô trong tay. Mùi vị kẹo hồ lô này không hề tồi, ngon hơn rất nhiều so với Thất Huyết Đồng. Trong hỗn hợp chua ngọt có cảm giác mát lạnh vừa đủ, khiến Hứa Thanh nhớ tới ký ức khi còn bé ở Vô Song Thành. Vì vậy hắn quay lại, đưa mắt nhìn quầy hàng bán kẹo hồ lô, nhưng người bán hàng xong chỗ đó đã rời đi. Nếu mua thêm được mấy xiên thì tốt. Hứa Thanh thì thào, là ăn một cái. Mùi vị vẫn không tệ như trước. Cứ như vậy giữa ánh trăng, hắn vừa ăn xiên kẹo hồ lô, vừa cảm giác ngọc giản quận thừa cho, xem xét tin tức về tiên khôi bên trong. Ghi chép bên trong ngọc giản rất kỹ càng, còn có rất nhiều hình ảnh. Hiển nhiên quận thừa nghiên cứu cái này rất sâu. Hứa Thanh thô sơ giản lược quét qua, rất là khâm phục với tri thức uyên bác của quận thừa. Vào lúc thấy mình sắp đi ra quận đô, thần sắc bỗng nhiên khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Trên một tòa lầu các, một người tu sĩ trung niên mặc áo đen đang bay nhanh. Tốc độ người này rất nhanh, không ngừng phất tay ném ra từng mảnh độc phấn khuếch tán theo gió. Độc ý rất mãnh liệt, chỉ hơi một chút trên cỏ cây sẽ lập tức khiến chúng héo rũ, tràn ra mùi hôi. Phía sau gã còn có một người đang gào thét, truy kích. Người truy kích là một nữ tử, mặc áo đạo bào chấp kiếm giả, mang mặt nạ, vác một thanh điêm đao ác quỷ khổng lồ, chính là Thanh Thu. Sát cơ trong mắt nàng cực kỳ mãnh liệt, toàn thân tràn nhập sát khí, muốn đuổi kịp vị tu sĩ trung niên kia. Nhưng đối phương một thân chiến lực năm cung, tương tự với Thanh Thu, phối hợp với chất độc tản ra theo gió, khiến cho Thanh Thu nhất thời nửa khắc không cách nào thu hẹp khoảng cách. Hứa Thanh nhìn thoáng qua, trong thời gian này hắn cũng thường xuyên làm nhiệm vụ, cho nên lập tức nhận ra hắc y nhân kia chính là một tên tội phạm truy nã. Trong trí nhớ của hắn, đối phương có một cái ngoại hiệu cũng gọi là Tiểu Hoài Tử. Cho nên Hứa Thanh có chút ấn tượng. Nhưng mà nếu Thanh Thu đang đuổi theo, hắn cũng không có ý định tham dự. Đang lúc hắn muốn rời khỏi. Trong lúc nháy mắt, có một cơn gió thổi tới. Một chút độc phấn trôi nổi bay trước mặt Hứa Thanh. Đối với Hứa Thanh mà nói, chút độc phấn này không là gì. Nhưng một nửa xiên kẹo hồ lô còn thừa trong tay thì không may mắn như vậy. Sau khi cơn gió thổi qua, viên kẹo hồ lô lập tức đen nhánh tràn ra một mùi tanh tưởi. Sắc mặt Hứa Thanh trầm xuống, ngẩng đầu lạnh lùng, nhìn nơi hắc y nhân trốn xa, tay phải bỗng vung lên, cây xiên trúc hồ lô trong tay lập tức bay ra. Tốc độ cực nhanh giấy lên thanh âm phá không bén nhọn phóng thẳng đến hắc y nhân. Trong chốc lát phù một tiếng, cây xiên trúc ngay lập tức đâm vào đầu tên hắc y nhân kia, xuyên thấu mà qua. Mà theo sau là từng viên kẹo hồ lô màu đen rơi trên mặt đất. Hắc y nhân kia trợn to mắt tuyệt khí bỏ mình, thi thể phịch một tiếng, rơi trên mặt đất. Hứa Thanh có chút không vui. Kẹo hồ lô ăn thật ngon, tương tự cái mùi vị kia, khiến hắn nhớ lại một chút về Vô Song Thành. Cho nên đoạn đường này hắn ăn rất từ tốn, chậm rãi nhai nuốt từng viên. Thế nhưng một trận gió độc thổi đến đã biến xiên kẹo hồ lô thành màu đen, tràn ra từng trận tanh tưởi. Giờ phút này sau khi giết chết tên tội phạm, Hứa Thanh lạnh nhạt nhìn Thanh Thu đi tới. Mặc dù trong lòng hắn không có bất cứ hảo cảm nào với nàng, nhưng dù sao đối phương cũng đang thi hành nhiệm vụ, vì vậy lãnh đạm mở miệng. Ta không đoạt quân công của ngươi. Sau khi nói lời này, Hứa Thanh quay người rời đi. Mà giọng nói mang theo cảm giác lạnh như băng của Thanh Thu cũng lập tức truyền đến. Ai mà thèm quân công này của ngươi? Theo giọng nói vang vọng, Thanh Thu cất bước đi tới, không thèm để ý tới Hứa Thanh. Nàng bước vài bước đến trước mặt hắc y nhân kia. Trước tiên không phải cầm túi trữ vật mà dẫm một cước lên chỗ đầu cố thi thể này. Cây xiên trúc kia chỉ xuyên thấu đầu của đối phương, nhưng một dẫm Thanh Thu phịch một tiếng, đầu tên tội phạm kia lập tức tươi sống bị đạp bạo. Thanh âm truyền ra, Hứa Thanh đang đi đến nơi xa cũng đều nghe thấy quay lại nhìn. Thanh Thu đứng bên thi thể kia vẫn như có chút chưa hết giận, lại nhấc chân liên tục đạp, một dẫm lại một dẫm, cứ thế đạp nát hoàn toàn cỗ thi thể này. Một màn này vô cùng hung tàn, khiến cho Hứa Thanh nhìn qua có chút kinh ngạc. Hắn đoán người này hẳn đắc tội Thanh Thu, và lại đắc tội vô cùng sâu, vì vậy thu hồi ánh mắt rời khỏi quận đô, đi thẳng đến kiếm các. Từ đầu đến cuối Thanh Thu đều không liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Giờ phút này sau khi dẫm nát bấy thi thể hắc y nhân, nàng từ máu thịt bên trong nhặt lên túi trữ vật, nhìn chăm chăm thịt nát trên mặt đất, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét. Ngươi cũng xứng gọi là tiểu hài tử ư? Dám làm bẩn ba chữ này, ta cho ngươi chết không toàn thây. Thanh Thu hừ lạnh trong lòng. Lúc đầu cái tên tội phạm truy nã này vốn không phải mục tiêu nhiệm vụ của nàng. Nhưng từ khi nàng nhìn thấy ngoại hiệu của đối phương trong danh sách truy nã là tiểu hài tử, nàng liền nhìn chăm chăm vào tên này, muốn giết gã cho bằng được. Trong lòng Thanh Thu, tiểu hài tử là một xưng hô vô cùng thần thánh, đại biểu sự tốt đẹp, cho nên nàng không cho phép bất luận kẻ nào vấy bẩn. Đúng vậy, giết gã, đồng quy vô tận cùng gã. Cho đến khi ác kỷ hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh Hứa Thanh, mới rốt cục dám truyền ra lời nói kêu gào trong đầu Thanh Thu. Được rồi, việc ta kêu ngươi điều tra đã điều tra xong chưa? Thanh Thu lạnh giọng mở miệng trong tâm thần. Đã tra rõ 4 tháng sau sẽ có đoàn xe Thánh Lan tộc tới đây mua sắm Vân Mẫu Thạch. Khả năng đại khái sẽ đi ngang qua Thiên Nguyệt Hạp Cốc. Từ nơi ấy quay về tộc quần kia, những vị trí đó không phải rất thích hợp để phục kích cướp bóc. Nhất định phải làm một chuyến này. Ác quỷ nhanh chóng mở miệng. Thanh Thu không nói chuyện, quay người đi về phía xa trong ánh trăng. Nếu ngươi thực sự muốn làm nhiệm vụ này, ta nghĩ rằng chúng ta phải làm tốt chuẩn bị đồng quy vô tận cùng bọn họ rồi. Tuy rằng chúng ta đã chờ ngày hôm nay thật lâu, nhưng ta nghĩ rằng ngươi vẫn cần cân nhắc nhiều hơn chút. Ác quỷ có chút do dự mở miệng. Ta cần đầy đủ quân công để giảm bớt thời gian nhận chức, nhất định phải chém giết và cướp hàng hóa của bọn chúng để đổi lấy quân công. Thanh Thu bình tĩnh truyền ra tiếng lòng của mình. Đáng giá sao? Không phải 3 năm sao? Bây giờ mới trôi qua nửa năm. Ác quỷ thở dài, nó muốn đồng quy vô tận, nhưng không muốn chết, cùng với một chút thể loại tầm thường. Thật ra kẻ thích hợp để đồng quy vô tận nhất chính là chó điên. Thanh Thu tự động bỏ qua vô số lời nói nhảm của ác quỷ, nhàn nhạt mở miệng. Ta không đợi được 3 năm, ta muốn trong vòng 1 năm đi về Nam Hoàng Châu. Ngươi có muốn cân nhắc một chút hay không? Thật ra 3 năm liền 3 năm, cũng đã lâu như vậy rồi, cũng không thiếu vài năm. Ác quỷ vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục khuyên bảo. Không được. Dạo gần đây ta thường xuyên hoảng hốt, luôn cảm giác tiểu hài tử ca ca bên Nam Hoàng Châu sắp gặp phải nguy cơ sinh tử. Ta không đợi được. Hiện giờ ta đã có năng lực bảo hộ hắn, ta muốn đi tìm hắn. Ta thiếu nợ hắn một cái mạng. Thanh Thu nhìn bóng đêm, đưa tay sờ lên hòn đá nhỏ đặt trong ngực, trong mắt lộ ra vẻ kiên định, càng đi càng xa. Mà giờ khắc này Hứa Thanh đã về tới kiếm các. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, hắn lấy ra ngọc giản quận thừa nghiên cứu cẩn thận. Thời gian trôi qua, và lúc sắc trời tờ mờ sáng, Hứa Thanh ngẩng đầu cho mắt lộ ra vẻ suy tư. Tiên khôi phải là tế luyện người sống, và lại phải cam tâm tình nguyện. Hắn nhìn thoáng qua trình nội dung bên trong ngọc giản nhiều lần, cẩn thận nghiên cứu một phen, đã có càng nhiều hiểu biết hơn nữa đối với việc cận tiên tộc chế tạo tiên khôi. Chỉ là cái này dù sao cũng là cận tiên tộc, không phải nhân tộc, cho nên chỗ quận thừa không thể nào nghiên cứu ra hạch tâm chân chính. Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, nội dung ghi chép trong ngọc giản đã đủ rồi. Vô luận là bí pháp hay phương pháp chuyển hóa cùng với cận tiên cửu luyện theo như lời trong đó, những bí mật này thật ra cũng không trọng yếu. Quan trọng là cận tiên tộc lựa chọn tộc nhân thế nào trở thành tài liệu. Hứa Thanh nhào mắt, trong đầu hiện ra những tên cận tiên tộc bị nhốt trong giới ngục kia. Có khả năng ước định trục xuất phạm nhân bị nhốt 10 năm của 3 tộc. Đối với cận tiên tộc mà nói, bản thân ước định này còn có mục đích và ý nghĩa riêng của nó. Ví dụ như dùng phạm nhân bị trục xuất về luyện chế thành tiên khôi. Mà bình thường mà nói, phạm nhân trong giới ngục trải qua nhiều lần tử vong sẽ đánh mất toàn bộ ký ức. Như vậy thì từ trình độ nào đó càng dễ thỏa mãn điều kiện cam tâm tình nguyện. Trong ánh mắt Hứa Thanh lóe lên tinh mang, hắn nghĩ tới quỷ thủ tiền bối nói về đạo lệnh mà quận trưởng hạ xuống 300 năm trước. Quận trưởng vì không muốn ảnh hưởng tình nghĩa cùng cận tiên tộc đã hạ lệnh không được xóa ký ức phạm nhân cận tiên tộc. Chuyện này... Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, việc này nhìn như quận trưởng mềm lòng, nhưng bây giờ dựa theo những thông tin Hứa Thanh nắm giữ nhìn vào. Rõ ràng quận trưởng đã biết quy trình chế tạo tiên khôi, cho nên mới có đạo lệnh này để áp chế phần nào. Lại luôn dùng cách nói ôn hòa, hết thảy đều về tình nghĩa hai tộc. Điều này khiến cho cận tiên tộc cũng chỉ có thể cam chịu. Bất cứ chuyện gì cũng không thể nhìn mặt ngoài. Hứa Thanh cảm khái trong lòng. Ở lúc ở Thất Huyết Đồng hắn đã có cảm thụ này rồi. Qua Liên Minh Bát Tông khá hơn một chút, mà trong quận đô, cái cảm giác này lại càng cường liệt. Như vậy nhìn vào, ta có thể nghĩ biện pháp làm chút gì đó trên người những tên phạm nhân tận tiên tộc sắp bị trục xuất trở về. Hứa Thanh suy tư về khả năng việc này có thể thực hiện. Cho đến khi sắc trời bên ngoài sáng rõ, trong mắt Hứa Thanh lộ ra tia sáng, đứng dậy đi về phía hình ngục ti, cũng không đi đến nhà tù 132 khu đình, cũng chưa từng đi tới khu bính. Hắn đầu tiên đi tới tầng thứ 9. Đi đó, liền lấy quyền hạn cùng thân phận lính canh ngục khu bính xem xét toàn bộ thông tin về phạm nhân khu đình, cuối cùng tìm được manh mối bên trong. Tất cả phạm nhân cận tiên tộc không phải đều giam giữ ở khu bính. Bên trong khu đình có phạm nhân cận tiên tộc, số lượng vào khoảng 300. Mà bên trong đó có 17 tên rất nhanh liền tới kỳ hạn 10 năm. Không lâu sau sẽ bị trục xuất quay về cận tiên tộc. Bên trong, hơn 40 người của khu bính nhất định cũng có. Tuy nói chế tạo tiên khôi cần tu vi Nguyên Anh mới có thể. Những người bị giam giữ khu đình này tu vi chưa đủ, nhưng kết quả thế nào cuối cùng cũng không thể nói trước được. Sau khi xem xét tài liệu phạm nhân, trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ trầm tư, quay người rời đi, tới nhà tù số 27, khu đình, tìm được lính canh ngục chỗ đó, chào hỏi với nhau, sau đó bắt đầu thẩm vấn. Vô luận là lính canh ngục khu bính có quyền hạn hay danh khí Hứa Thanh trong khu đình cũng đều khiến cho lần thẩm vấn này rất thuận lợi. Vì vậy, trong một chỗ lồng giam của nhà tù 27 khu đình, Hứa Thanh kêu lính canh ngục khu đình dẫn dắt thấy được cận tiên tộc hắn muốn gặp. Đối phương là một người trung niên, toàn thân đều là màu trắng, dù đang trong lao ngục nhưng vẫn làm cho người ta có một loại cảm giác thần thánh như trước. Bây giờ đang khoanh chân đả tọa, dù phát hiện lính canh ngục đã đến nhưng thần sắc vẫn như thường, mang theo một cỗ cao ngạo thực chất bên trong. Ê, Hứa Thanh, cái tên cận tiên tộc này liền giao cho người, nhưng đừng có giết chết. Lính canh ngục nhà tù số 27 đã từng trông qua thấy áo máu của nhà tù số 1 khu đình. Vì vậy mới nhắc nhở trước một câu. Hứa Thanh gật đầu ôm quyền nói đà tạ. Người đi chơi. Tên lính canh ngục này nở nụ cười đáp lễ quay người rời đi. Hứa Thanh quay đầu mở cửa lồng giam. Một khắc khi hắn đi vào thì cận tiên tộc kia ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia khinh miệt nhìn Hứa Thanh. Người! Ngay khi cận tiên tộc này mở miệng, Hứa Thanh mặt không cảm xúc một bước đi lên. Tay phải lập tức giơ lên, trực tiếp vỗ vào thiên linh tên cận tiên tộc. Một trường hạ xuống, tu vi tràn ra, toàn thân tên cận tiên tộc chấn động phun máu tươi, cả người trực tiếp ngất đi. Hứa Thanh không thích nói nhảm, cũng không muốn nhiều đời cùng tên cận tiên tộc này, cho nên một trường đập ngất là thích hợp nhất. Giờ phút này sau khi đối phương hôn mê, Hứa Thanh liền ngồi xổm xuống nghiên cứu kết cấu thân thể của đối phương. Sau khi tra xét rõ ràng, trong mắt hắn lộ vẻ suy tư, cân nhắc nên xuống tay thế nào.